Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, kế tiếp. Từ Niên nhìn xem phẫn nộ đế vương hạt, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Kỳ thật hắn đã sớm âm thầm bày ra trận pháp, chính là vì các loại giờ khắc này. Chỉ tiếc, vừa rồi hắn vận dụng linh thạch là lần trước đối phó cửu hoàng tử dùng còn lại. Cũng không thể bộc phát ra cửu cương thiên lôi trận chân chính uy lực. Nếu không vừa rồi một kích kia cũng đủ để lấy đế vương hạt cho oanh sát. Thế nào, bị lôi đình oanh kích tư vị không dễ chịu đi. Ta đã sớm nói các ngươi là giết không được ta. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bốn phía thánh nhân nghe vậy lập tức giận dữ. Đặc biệt là đế vương hạt. Trong mắt càng là bộc phát ra một đạo lệ mang. Các ngươi không phải đều muốn trên người ta long mạch sao? Dạng này như thế nào? Các ngươi từng cái xuất thủ, nếu ai có thể giết chết ta, cái này long mạch liền về ai tất cả, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ tứ tinh chiến vương. Các ngươi đều là thánh nhân, yêu cầu này không quá phận a. Từ Niên vừa cười vừa nói, nói xong Từ Niên trên thân phát ra một cỗ khí thế. Đương nhiên đó là tứ tinh chiến vương cùng tứ tinh thể vương khí tức. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Cái này Từ Niên mới bao nhiêu lớn, thế mà linh thể song tu đều đã đạt tới tứ tinh chư hầu cấp. Cái này nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, kỳ thật không phải liền có thể bước vào thánh nhân chi cảnh, mà lại nói không chừng còn cần không được mấy năm. Đương nhiên nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này Từ Niên thế mà đối với mấy cái này thánh nhân cường giả khởi xướng khiêu chiến. Tứ tinh chiến vương khiêu chiến những này thánh nhân. Bọn hắn thật hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Coi như Từ Niên trong tay nắm giữ trận pháp cường đại, lại có thể thi triển mấy lần, mà lại những này thánh nhân bên trong có ít người thực lực còn vô cùng thâm bất khả trắc. Tiểu hồ ly, xem ra sự tình càng ngày càng thú vị. Lãnh Thanh Phong nhìn xem một màn này vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, cái này Từ Niên thật đúng là giảo hoạt. Lời này vừa ra, những cái kia thánh nhân căn bản không có ý tứ đối với hắn trải qua đi vây công. Chỉ có thể từng cái ra cùng hắn đơn đấu. Bất quá muốn chống lại những này thánh nhân, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Cho dù có thủ đoạn, vậy cũng có lúc dùng hết a. Lãnh Tàng Phong lắc đầu cười nói. Trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu. Mặc dù hắn không cho rằng Từ Niên có thể bằng sức một mình ngăn lại những này thánh nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Từ Hân nắm đấm cầm thật chặt. Vừa rồi Từ Niên bị đế vương hạt tập sát một khắc này, lòng của nàng đều đã nâng lên cổ họng. Không nghĩ tới Từ Niên thật biến nguy thành an. Bây giờ nghe được Từ Niên lời này, lòng của nàng lần nữa treo lên. Bất quá nàng tin tưởng Từ Niên đã dám như thế quyết định, vậy khẳng định có biện pháp ứng phó. Những cái kia các thánh nhân nghe đến lời này, từng cái ánh mắt híp lại. Từ Niên lời này rất rõ ràng là tại đối bọn hắn tạo áp lực, thể hiện ra chính mình chiến vương cấp bậc thực lực, để cho bọn hắn không có ý tứ liên thủ. Dù sao bọn hắn là cao quý thánh nhân, nếu là liên thủ đối phó một chiến vương, chắc chắn biến thành trò cười. Bất quá Từ Niên cử động lần này theo bọn hắn nghĩ, kia không thể nghi ngờ không phải đang tìm cái chết. Một cái chiến vương cũng dám đối bọn hắn khởi xướng khiêu chiến. Cho dù có chút thủ đoạn, lại há có thể thắng qua bọn hắn những này thánh nhân. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi trận pháp liền có thể đối phó chúng ta. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là cuồng vọng đến không có giới hạn. Đã dạng này, vậy ta liền người đầu tiên xuất thủ, để ngươi biết thánh nhân cùng chiến vương ở giữa chênh lệch. Đế vương hạt hừ lạnh nói. Nói xong phía sau hắn liền mọc ra một đầu thật dài đuôi bọ cạp. Cái đuôi cuối cùng là một đạo sắc bén như là thép nguội gai nhọn. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là biến sắc. Cái này đế vương hạt quả thật động sát ý. Thế mà ngay cả chính mình đuôi bọ cạp đều bày ra. Tốt, vậy liền để ta xem một chút thánh nhân cấp yêu thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ánh mắt nghiền ngẫm trêu tức, muốn chết, đế vương hạt giận dữ, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Tốc độ nhanh chóng, bốn phía đám người căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn. Từ Niên cũng là tại vận dụng Thương Long chi nhãn tình huống dưới, cũng miễn cưỡng bắt được hắn hành động quỹ tích. Chết đi, đế vương hạt hét lớn một tiếng. Lợi chảo liền hướng về Từ Niên đầu lâu chộp tới. Đồng thời hắn đuôi bọ cạp cũng hóa thành một đạo lợi kiếm. Thẳng đến Từ Niên trái tim. Lần này hắn hiển nhiên có chỗ phòng bị. Toàn thân phun trào cường đại yêu dị tử quang. Hình thành phòng ngự quang cháo. Dùng cái này để ngăn cản Từ Niên lôi đình công kích. Hai nơi tử huyệt. Vô luận cái nào một chỗ đắc thủ. Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa đại trưởng lão hai người đều là thần sắc khẩn trương lên. Nhưng mà Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ. Trên đỉnh đầu hắn phương 12 khỏa linh thạch trong nháy mắt bộc phát ra cường đại ánh sáng. Tiếp lấy 9 đạo lôi trụ ầm vang từ cửu cương thiên lôi trận bên trên bộc phát ra. Ầm vang lấy Từ Niên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đế vương hạt công kích tại chạm đến lôi trụ một sát na. Liền bị cái này kinh khủng lôi đình trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đế vương hạt giật mình. Nhìn xem một mảnh cháy đen lợi chảo cùng đuôi chùy. Lại nhìn về phía kia bị 9 đạo lôi đình cột sáng bao khỏa Từ Niên. Trên mặt lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Vừa rồi công kích của hắn thế mà không thể xuyên thấu kia lôi đình cột sáng. Còn bị cái này lôi đình cột sáng gây thương tích. Mà hắn linh khí lồng ánh sáng thế mà tại cái này lôi đình cột sáng oanh kích dưới. Không thể kiên trì một giây đồng hồ. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đế vương hạt thế mà bại lui. Thế nào, cái này cửu cương thiên lôi trận tư vị không tệ đi. Bất quá vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tiếp xuống để ngươi nhìn xem trận pháp này chân chính uy lực. Từ Niên khẽ cười một tiếng. Lập tức liền trực tiếp thôi động trận pháp. Cửu cương thiên lôi trận bên trên liền bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói. Giống, long hống âm thanh lập tức vang lên. Tiếp lấy 9 đạo lôi đình cột sáng trong nháy mắt hóa thành 9 đầu lôi kiếm hướng về đế vương. Hạt chạy đi, 9 đạo lôi kiếm, mỗi một đạo bên trên đều lộ ra khí tức kinh khủng. Cái gì? Đế vương hạt kinh hãi. Vội vàng điều động lực lượng toàn thân để ngăn cản cái này kinh khủng lôi kiếm. Nhưng mà hắn vẻn vẹn đỡ được 2 đạo lôi kiếm. Còn lại 7 đạo lôi kiếm liền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Oanh! Một tiếng kinh thiên tiếng vang, lôi kiếm chi lực liền ầm vang nổ tung lên, hình thành kinh khủng phong bạo trong bữa tiệc bốn phía. Cái gì? Bốn phía mọi người thấy một màn này, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, những cái kia các thánh nhân cũng đều trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Các loại phong bạo tán đi, trên trận nơi nào còn có đế vương hạt thân ảnh, chỉ có đầy đất vụn thịt. Chết, chết rồi. Đám người nhịp tim cuồng rung động, ánh mắt ngốc trệ, cái này Từ Niên thật lấy cái này đế vương hạt giết đi. Cái này mẹ hắn thế nhưng là hai tinh thánh người a. Từ Hân mấy người cũng là một mặt ngốc trệ, mặc dù nàng lựa chọn tin tưởng Từ Niên, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là dạng này. Lãnh Tàng Phong cùng Lãnh Thanh Phong liếc nhau, hai người cũng là mặt cười khổ. Từ Niên biểu hiện liền ngay cả bọn hắn đều cảm giác kinh ngạc vô cùng. Chiến vương giết thánh nhân. Mặc dù mượn cái khác thủ đoạn. Nhưng loại chuyện này chỉ sợ đã thật lâu không có phát sinh đi. Từ Niên nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt kinh ngạc. Mà là đi đến đế vương hạt vỡ vụn trước thi thể. Lấy viên kia yêu thú tinh hạch lấy ra. Tại chính mình áo bào bên trên xoa xoa. Dùng cực kỳ bình thản giọng nói. Kế tiếp, ngoặc kép, hết chương.